Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1928, địa ngục bên trong phản kháng. Thân thể phá âm chướng, Lam Phong quyền đầu giống như một đầu hung mãnh xông ra nộ long thẳng đến Quỷ Môn lão tổ trên mặt. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn nhưng là biết rõ Lam Phong một chiêu này cường hãn. Lấy thân thể đánh vỡ bức tường âm thanh tốc độ, khởi xướng mạnh mẽ công kích, làm đến thân thể trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt cường lực lượng đến. Thật là cường hãn vạn phần, cho dù là Quỷ Môn lão tổ cũng phải cẩn thận đối đãi. Dù sao bị đánh trúng ném thế nhưng là hắn mặt mũi. Chỉ là đáng tiếc, Lam Phong căn bản liền không có cho hắn cẩn thận đối đãi thậm chí phòng ngự thời gian đến. Lúc trước hắn không ngừng mà công kích chính là vì để Quỷ Môn lão tổ thói quen hắn tần suất công kích, sau đó trong nháy mắt phát động thân thể phá âm chướng đối với hắn triển khai đánh giết. Trong chớp nhoáng này cải biến gây nên phản ứng tự nhiên là to lớn vô cùng. Đây là một cái từ đứng im đến trong nháy mắt trạng thái bùng nổ. Cho dù là Quỷ Môn lão tổ phản xạ thần kinh có thể đuổi theo, thân thể của hắn cũng khó có thể làm ra phản ứng. Bành, tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Lam Phong cái kia mang theo lực lượng cường đại công kích chính là lặng yên ở giữa tiến đến rơi vào. Hắn trên mặt, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Đáng sợ quyền kình bạo phát. Cho dù là bây giờ Quỷ Môn lão tổ không còn bảo lưu thực lực. Toàn lực thi triển. Cũng tại Lam Phong một quyền này phía dưới bị theo Bạch Cốt Vương tọa phía trên đánh bay ra trăm mét khoảng cách tới. Bạch, nhất kích đem Quỷ Môn lão tổ đánh bay. Lam Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Không hề dừng lại một chút nào. Dưới chân tốc độ phóng ra. Thân thể còn giống như quỷ mị đuổi sát mà lên. Đối với Quỷ Môn lão tổ lại một lần nữa phát động công kích. Lam Phong thể nội xương kêu chi lực quanh quần. Lực lượng cường đại rót vào đến hắn trên nắm tay làm đến nó bộc phát ra sáng chói ánh quyền đến. Lại một lần nữa đối với Quỷ Môn lão tổ giận nện mà ra. Kim Diễm Chiến Thần Quyền. Tiểu tử, người muốn chết. Nhất quyền bị Lam Phong đánh bay Quỷ Môn lão tổ đã đầy đủ mất mặt. Bây giờ Lam Phong lại còn phải thừa dịp thắng truy kích. Cái này không khỏi làm cho Quỷ Môn lão tổ giận dữ. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng, nghênh quyền mà lên, ầm, phốc phốc, nháy mắt sau đó, Lam Phong quyền đầu chính là cùng Quỷ Môn lão tổ quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Cự tiếng nổ lớn vang lên, Lam Phong cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Cho dù là hắn thi triển ra Kim Diễm Chiến Thần Quyền cũng không phải chiến lực toàn bộ khai hỏa. Nghiêm túc Quỷ Môn lão tổ đối thủ, đông. Lam Phong thân thể nện ở phía dưới trên ngọn núi, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, lực lượng đáng sợ làm cho cứng rắn mặt đất cũng không khỏi đến vỡ vụn ra. Phi, đem cỏ dại theo miệng bên trong phun ra, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng máu tươi. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia sừng sững ở chân trời phía trên Quỷ Môn lão tổ. Trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang đến. Hắn đang muốn lần nữa phóng hướng chân trời. Một con khổng lồ tay quỷ lại hung hăng từ phía chân trời phía trên đối với hắn đè xuống. Cái này một cái tay quỷ không lại như trước đó Quỷ Môn lão tổ thi triển đi ra hư ảnh. Mà chính là thực thể tồn tại. Mà lại vô cùng to lớn. Già thiên tế nhật, đem nửa cái đỉnh núi đều bao phủ. Làm cho Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc vạn phần. Hiển nhiên cái này Quỷ Môn lão tổ đối Lam Phong không thể nghi ngờ là hạ sát thủ. Tuyệt học, nhà ngục trấn ma tay. Đáng chết, nhìn lấy cái kia vô cùng to lớn tay quỷ. Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn muốn trốn tránh, căn bản là không kịp. Bởi vì Quỷ Môn lão tổ cái này tay quỷ phạm vi bao trùm quá lớn. Hắn còn không có đào thoát phạm vi công kích liền bị diệt sát. Nguy cấp thời khắc. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Trong cơ thể hắn long khí ngang dọc. Trong tay nghịch long kiếm hóa thành long hoàng bao tay đem hắn song quyền bao vây. Bành! Sau một khắc, Lam Phong phía trên đầu gối khúc. Tất cả lực lượng đều bị hắn rót vào đến bàn chân bên trong. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa nổ vang. Đáng sợ bạo tạc lực làm đến thân thể của hắn giống như một chi phát xạ mà ra hỏa tiễn. Hung hãn không sợ chết địa hướng về kia trấn áp xuống tay quỷ phóng đi. Lam Phong thân thể lại một lần nữa đột phá tốc độ âm thanh. Hai tay thành quyền, mang theo vạn quân lực hung hăng hướng về kia to lớn tay quỷ đập ra. Thân thể phá âm chướng. Phanh phanh phanh, từ xa nhìn lại. Cái kia quỷ môn lão tổ thi triển tay quỷ liền như là Như Lai Phật chủ biến thành ngũ chỉ sơn đồng. Dạng đối với Lam Phong trấn áp mà xuống. Mà Lam Phong thì là như là không cam tâm tề thiên đại thánh đồng dạng thay phiên quyền đầu không. Ngừng mà đối với cái kia khổng lồ tay cầm đập ra. Triển khai mãnh liệt phản kích. Muốn đem bàn tay kia cho đánh vỡ. Xông ra thuận theo thiên địa tới. Lam Phong song quyền liên tục không ngừng mà đập ra. Mỗi một quyền đều là đánh vỡ bức tường âm thanh nhục thân chi lực. Rơi vào cái kia trấn áp xuống tay quỷ phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Thế nhưng là đối với cái kia khổng lồ quỷ trên tay đều là phí công. Lam Phong cái kia hướng về phía chân trời phóng đi thân thể tại tay quỷ đáng sợ trấn áp chi lực. Phía dưới bắt đầu rơi xuống. Cho dù là Lam Phong trong lòng có 10 triệu cái không cam lòng. Hắn cũng vô pháp ngăn cản. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong thân thể tại tay quỷ trấn áp phía dưới hung hăng nện xuống tại ngọn núi bên trên. Cũng không biết quỷ kia tay đến cùng ẩn chứa đáng sợ đến bực nào lực lượng. Tại cứng rắn trên mặt đất đập ra một cái có chừng 20 mét sâu bằng đại thủ trưởng ấn đến. Mà Lam Phong thân thể thì là bị đặt ở tay này ấn xuống mới. Phốc phốc, khụ khụ, đen nhánh máu tươi từ Lam Phong miệng bên trong phun ra. Thân thể của hắn bởi vì trọng thương mà ho kịch liệt thấu lấy. Trên người hắn hỏa diễm khải giáp cũng phủ đầy vết nứt. Phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nếu không phải có lên hỏa diễm khải giáp hộ thể. Vì hắn cách tuyệt đại bộ phận lực lượng. Tại quỷ môn lão tổ cái này một cái quỷ dưới tay hắn đã sớm liền bị đập nát trở thành một bãi thịt. Nát tới. Bởi vì quỷ kia tay không phải từ quỷ khí ngưng tụ. Mà chính là từ quỷ đạo quy tắc ngưng tụ mà ra. Trấn áp hết thảy. Bị tay quỷ trấn áp. Lam Phong muốn dùng sức giãy giụa. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Cái kia khổng lồ tay quỷ liền như là một tòa ngũ chỉ sơn đem hắn đè đến xít sao. Máu tươi theo Lam Phong khóe miệng không ngừng mà chảy xuôi. Tiểu tử, hiện tại biết đắc tội lão tổ ta xuống chàng A. Quỷ môn lão tổ từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong không có trả lời. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên quỷ môn lão tổ. Tâm thần tỉ mỉ cảm thụ được thể bên trong lực lượng đến. Khôi phục tiêu hao khí lực. Quỷ môn lão tổ cố nhiên là cường đại đến khó có thể chiến thắng. Thế nhưng là Lam Phong lại là có nhất định phải đem hắn cho chiến thắng lý do. Xem ra ngươi không phục lắm. Bất quá không quan hệ. Bản tổ hội hảo hảo mà tra tấn ngươi. Thấy thế, quỷ môn lão tổ trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang lạnh như băng. Hắn tâm niệm nhất động, một đầu bạch cốt lớn lên một bên bắt đầu từ trên tay hắn mang theo bạch cốt trên mặt nhẫn bay ra. Rơi vào trong tay hắn. Ba, nháy mắt sau đó, quỷ môn lão tổ bỗng nhiên huy động trường tiên hung hăng quất hướng Lam Phong. Trường tiên vạch phá không khí gào thét mà đến. Tại Lam Phong trong con mắt phóng đại. Hắn nghĩ tới trốn tránh lại căn bản liền không khả năng. Lão gia hỏa này bây giờ chỗ có thực lực làm cho Lam Phong thật sự là khó có thể đối phó. Cũng để cho hắn cảm nhận được thân là bán đế cảnh cường giả khủng bố cùng hắn bây giờ cùng tránh. Thức bán đế cảnh cường giả thực lực ở giữa chênh lệch. Cho dù là hắn vũ kỹ đông đảo, uy lực to lớn cũng khó có thể vượt qua cái kia một đầu khe rãnh. Nửa bước bán đế cảnh cùng bán đế cảnh ở giữa chênh lệch như cùng một cái khó có thể vượt qua khoảng cách, làm cho Lam Phong đáy lòng dâng lên một cỗ bất lực. Nhưng là hắn sao lại cứ thế từ bỏ. Nhìn lấy vậy đến gần gào thét trường tiên. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn mang. Thể nội phong ma biến điên cuồng thôi động. Tại Lam Phong thôi động phong ma biến nháy mắt, Bạch Cốt Trường Tiên mang theo sụp đổ hết thảy lực lượng hung hăng rơi vào Lam Phong trên thân. Bộc phát ra chói tai tiếng vang đến. Hắn vai phải bị Trường Tiên cho rút trúng. Nhất thời ra chóc thịt bong. Máu tươi vẩy ra. Hiển lộ ra bên trong bạch cốt âm u tới. Có thể nghĩ, quỷ môn lão tổ cái này Trường Tiên chi lực là kinh khủng bực nào đáng sợ. Ba, một roi quất xuống. Quỷ môn lão tổ chỉ cảm thấy ăn no thỏa mãn. Lại một lần huy động Trường Tiên. Hung hăng hướng về Lam Phong quất tới. Lần này là hắn vai trái. Trường Tiên gào thét, da chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra. Tại Lam Phong trên vai trái lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết máu đến. Cho dù là hắn thân thể cường hãn cũng chịu không được cái này cây roi tàn phá. Hiển nhiên cái này cây roi cực kỳ bất phàm. Ba ba ba, nhìn lấy cái kia bị tay quỷ trấn áp. Bị Trường Tiên quất đến máu tươi vẩy ra Lam Phong. Quỷ môn lão tổ trong lòng thoải mái vạn phần. Trong tay hắn Trường Tiên không ngừng mà huy động. Hướng về Lam Phong liên tục không ngừng mà quất tới. Cây roi rơi vào Lam Phong trên thân. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Tại Trường Tiên không ngừng mà tàn phá phía dưới. Lam Phong toàn thân máu tươi ngang dọc. Mơ hồ không chịu nổi. Cho dù là có lên hỏa diễm khải giáp hộ thể. Cũng không làm nên chuyện gì. Làm đến hắn trừ khuôn mặt bên ngoài. Triệt để thành vì một cái huyết nhân. Máu thịt be bét. Tàn nhẫn vạn phần. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại Lam Phong trái tim nhưng lại bị hắn cưỡng ép nhịn xuống. Thể nội phong ma biến thôi động. Làm đến hắn thụ thương lấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục đồng thời. Hắn khí tức tại cái này quỷ môn lão tổ Trường Tiên thôi động phía dưới lại là trở nên càng cường. Hãn hơn, cả bộ tiêu hao lực lượng càng là tại lúc này hoàn toàn khôi phục. Thậm chí trở nên càng mạnh. Đây chính là hắn sáng tạo phong ma biến khủng bố. Có thể đem bất luận cái gì công kích cùng thương thế hóa thành tự thân lực lượng. Cưỡng ép tăng lên hắn thực lực. Chỉ là bây giờ Lam Phong áp chế hắn khí tức không cho cái này quỷ môn lão tổ phát giác mà thôi. Thậm chí mặt ngoài bị thương ngoài ra Lam Phong đều không có đi sửa phục. Vì phiền phức quỷ môn lão tổ. Mang cho hắn biểu hiện giả dối. Ba ba ba. Cây roi không ngừng mà quất đấm Lam Phong, làm cho hắn xem ra thê thảm vạn phần. Cường tráng trên thân thể phủ đầy từng cái bắt mắt vết máu làm cho quỷ môn lão tổ nhìn đến. Trong lòng dị thường địa thư sướng, trong tay Trường Tiên huy động thì là càng thêm ra sức. Giờ khắc này, Lam Phong nhìn qua tựa như là một cái bị thỏa thích sáng chói trà đạp nô lệ. Đều nói đánh người không đánh mặt, tiểu tử. Hiện tại giờ đến phiên ngươi mặt, nhìn lấy cái kia máu thịt be bét Lam Phong, quỷ môn lão tổ lười biếng ngồi tại vương tọa phía trên. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười. Lại một lần nữa huy động Trường Tiên, mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng đối với Lam Phong trên mặt quất tới. Bản tổ ngược lại là muốn nhìn hủy ngươi chương này coi như khuôn mặt anh Tuấn. Đến cùng người nào còn có thể nhận biết ngươi? Bạch. Theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống, trong tay hắn bạch cốt Trường Tiên lại một lần nữa huy động, mang theo vô tận tàn nhẫn cùng lực lượng khổng lồ hung hăng quất hướng Lam Phong cái kia như là đao. Tước cương nghị khuôn mặt, cái này một roi nếu là bị rút trúng, Lam Phong khuôn mặt đem về trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét, triệt để bị hủy dung. Trường Tiên gào thét, tại Lam Phong trong con mắt không ngừng mà phóng đại. Nhưng là hắn cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên lại là một mặt bình tĩnh. Phảng phất cái kia gào thét mà dài roi quất mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên quỷ môn lão tổ. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Lão già kia, ngươi còn thật sự cho rằng ăn chắc tiểu gia. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn không đang áp chế thể nội khí tức, tăng cao lực lượng ầm vang ở giữa theo trong thân thể của hắn bạo phát. Hôm nay, liền để bản quân đến nói cho ngươi. Hoa nhi vì sao lại hồng như vậy? Lão, đông, tây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.